Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, chương 863, toàn viên tập kết. Canh thứ hai, không có cái gì dám cùng không dám. Lý Mục giờ này khắc này hành vi chính là muốn nói cho Hàn Quốc đội bên này. Ta liền đứng tại mí mắt của các ngươi tử dưới đáy TP. Có bản lĩnh đến đánh gãy ta. Tới giết ta, Faker LeBlanc về tới tại chỗ. Hắn e kỹ năng xiềng xích còn thừa lại 4 giây thời gian cooldown. Cái này CD tại bình thường tính không được cái gì. Nhưng ở trước mắt dưới loại cục diện này lại trở thành khó xử nhất tình trạng. Bọn hắn chỉ có thể lựa chọn đánh gãy Lý Mục. Nhưng cái này CD lại làm cho đánh gãy cũng đã trở thành xa không thể chạm mộng tưởng. Về phần giết chết Gangplank, đừng đùa, Faker thậm chí không xác định mình toàn kỹ năng tình trạng một bộ kế tổn thương toàn giao có thể. Hay không đem người thuyền trưởng này xuất huyết hiệu quả cho đánh ra tới. Về phần Mata Tamken cũng sớm đã chạy mất tâm mà. Cẩn thận, bọn hắn Gangplank TP, Faker rơi vào đường cùng chỉ có thể mở miệng nhắc nhở. Không biết TP tới nơi nào. Kinh khủng không khí lại một lần giáng lâm tại Ambition trên thân. Hiện tại Ambition giấu ở lên đường tam giác trong bụi cỏ cảm giác có chút hoảng. Đúng vậy a, các người mẹ nó cũng không biết ở đâu. Ta có thể biết sao? Khanh, Ambition một viên mắt tím rơi vào Baron trong hầm. Hắn thời gian tính toán rất bình thường tinh chuẩn. Lúc này lớn máu của rồng lượng còn thừa lại 3.000 tả hữu. Mà Ambition trên thân còn có một viên mắt tím, làm đỉnh tiêm chức nghiệp chiến đội. Tại trò chơi đến hậu kỳ lúc chỉ cần còn có ngăn chứa. Mỗi người mang theo hai cái mắt tím đi ra ngoài cơ hồ là tiêu chuẩn thấp nhất. Ambition dùng quét hình đảo qua chính mình sở tại cái này bụi cỏ. Là không có tầm mắt, nhưng để hắn rất bình thường hốt hoảng là Gangplank rõ ràng TP đến đây. Nhưng mình lại không nhìn thấy hắn xuất hiện tại Baron trong hầm. Nói cách khác, một viên cái thùng ầm vang tại Ambition dưới chân nổ tung. Cái thùng vỡ vụn lúc, Gangplank thân ảnh cũng đã đến. Ra hiệu ứng thanh vỡ vụn, Gangplank theo sát phía sau liệt hỏa đao pháp soạt một tiếng tại heo muội trên thân hoạch kéo ra. Khỏi một cái nhân khẩu, heo muội lượng máu bắt đầu hạ xuống. Ambition trước tiên không có giao quy chạy trốn, bởi vì hắn không có tốc biến. Giao rơi quy, cái này Baron liền gần như không có khả năng lại lấy được. Cho nên hắn chỉ có thể dùng R hạn chế Lý Mục một chút. Cái này R ngược lại là trúng đích, nhưng Gangplank dây giải quyết lại giống như là không có đụng phải tí xíu khống chế. Lý Mục vung tay tại heo muội dưới chân lại thả ra một cái thùng. Tại đến cấp 13 về sau, Gangplank cái thùng thanh máu hạ xuống tốc độ đã đến phi thường khả quan tình trạng. Ambition cố ý nghĩ a rơi cái thùng. Làm sao mình phổ công đường đạn tốc độ là không cách nào cùng Gangplank phanh đẹp. Mà lại làm thủy tổ cấp bậc Gangplank người chơi. Lý Mục đối với mình cái thùng lượng máu cùng dẫn bảo thời cơ đem khống cũng đạt tới gần như đại sư. Cấp tình trạng. Oanh, lại một viên cái thùng oanh tạc, đánh chết Jin Gangplank trên thân vốn là có đỏ bắp, cái thùng giảm tốc hiệu quả, cùng đỏ bắp giảm tốc hiệu quả cả hai điệp ra phía dưới. Heo muội nhìn qua lại có mấy phần đi không được xu thế. Liệt hỏa đao pháp phối cự chín đao pháp hai loại đao pháp hỗn hợp lại cùng nhau. Heo muội lượng máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụt giảm. Ambition quy kỹ năng liền xông ra ngoài. Hắn không có lựa chọn khác. Gangplank bộc phát quá cao. Dẫn đến hắn cho dù là mở thạch tượng quỷ bản giáp. HP vẫn là giống động mạch chủ bị cắt đứt. Không cầm được rơi lá chã. Nhưng mà, hắn quy kỹ năng điểm rơi vị trí. Lại xuất hiện một viên cái thùng. Bên trên một viên cái thùng giảm tốc hiệu quả còn chưa kết thúc. Mới một viên cái thùng lại một lần dẫn bạo ra. heo muội trên thân đụng phải trọng kích giảm tốc hiệu quả cơ hồ không đình chỉ qua. Thật thê thảm một nam, ta nhỏ cái hài hừm. Cái này Hàn Quốc đại huynh đệ, ta bắt đầu đau lòng hắn. Ngươi nói một chút, ambition trước kia chơi báo, bị faker đơn giết, hiện tại chơi heo, bị người đuổi theo đuổi. Hắn đối động vật đều có một loại chấp niệm a, ngươi dám tin tưởng sao? Heo muội thế mà bị Gangplank sống sờ sờ khống chế chết rồi. Em, nhìn xem heo muội ngã xuống đất, vô số người xem đều cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Nguyên bản ở trên một đợt đoàn chiến đánh cho tới khi nào xong thôi. Bọn hắn đều coi là thanh này CN khó khăn, lại không có nghĩ rằng CN bất thình lình một tay chiến thuật vận doanh. Trực tiếp đổi đi đối diện ba người đầu cộng thêm một con rồng lớn. Mấu chốt nhất là sĩ khí đả kích quá nghiêm trọng a. Hàn Quốc đội tại mình ở vào thế cân bằng tình huống dưới đã vận doanh tốt vô cùng. Tầm mắt của bọn họ bố trí rất hoàn mỹ. Nhà mình giã trong vùng chỉ cần đối thủ nghĩ muốn xâm lấn, liền sẽ bị các loại góc độ xảo trá mắt vị ngay đầu tiên phát giác. Nhưng CN ngược lại tốt, bọn hắn căn bản không có tiến vào giã khu dự định, mà là kẹt binh tuyến tầm mắt một đường từ tuyến đi lên như thế một tay LYB tuyệt chiêu. Cái này ai chịu nổi a? Coi như sẽ bố trí tuyến mắt, cũng trên cơ bản đều chọn tại bên trong bố trí loại này mắt vị. Ai mẹ nó nhàn nhức cả trứng đi trên dưới hai đầu tuyến bố trí tuyến mắt a. Hậu trường phòng nghỉ, mới lông mày đã thư giãn ra Kakoma hiện tại đã là co quắp ngồi xuống ghế. Muốn nói bọn hắn đoàn chiến còn có thể hay không đánh? Là có thể, nhưng cũng chỉ còn lại một đợt đoàn cơ hội, mà lại cái này dao động lòng bắp tới tay về sau. CN tất nhiên sẽ lựa chọn thúc đẩy. Đối mặt CN cái này dao động thúc đẩy, song phương kinh tế chênh lệch còn biết kéo kéo. Tại không có tốc biến tình huống dưới, Dinh cho dù có đồng đội bảo hộ kỳ thật cũng rất khó đi chuyển vận. Dựa theo Kakoma đối trước mắt thế cục phán đoán, bọn hắn hẳn là có thể thành công kéo dài đến tốc biến CD làm lạnh hoàn tất. Nhưng đến lúc lớn bao nhiêu kinh tế chênh lệch liền không dám xác định. Về nhà, bổ sung trang bị, sau đó thúc đẩy, Lý Mục cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt cái này dao động thành công, nếu không chính là màu lam phương tại Baron phụ cận tập kết. Bọn hắn rất khó đi phòng thủ tình trạng. Ngươi là thật nghiêu bức lão Lý. Ta phục cay, Uzi vuốt vuốt bờ vai của mình. Thần sắc sợ hãi thán phục, nhưng Lý Mục lực chú ý lại không tại Uzi bên trên. Hắn nhìn thấy Uzi động tác sau khẽ chau mày. Dựa theo mình kiếp trước thời gian tuyến đến xem, Uzi tay tổn thương lần thứ nhất tương đối nghiêm trọng bộc phát chính là tại S7 mùa giải trung kỳ. Ngay lúc đó ANG thậm chí dùng I4 đem Uzi thay thế xuống dưới, để Uzi miệt mực nghỉ ngơi đến mùa hạ thi đấu thời kỳ cuối mới một lần nữa trở về tranh tài sân khấu. Nhưng từ S5 bắt đầu, Uzi liền nghe Lý Mục tương đối chú trọng rèn luyện, ngược lại là trong khoảng thời gian này chủ bị WCG. Uzi huấn luyện so trước kia khắc khổ rất nhiều. Nhìn bộ dạng này, thương thế của hắn bệnh. Tại Lý Mục trong ấn tượng, Uzi tại Bo 5 trong trận đấu trước mặt 3 trận đối cục phát huy cũng không có vấn đề gì, sẽ phi thường xuất sắc, nhưng đến ván thứ 4 liền sẽ trượt. Một khi đánh tới thứ 5 cục, trạng thái sẽ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chợt giảm. Hắn thể lực cùng tổn thương bệnh đã nghiêm trọng đến không cách nào chèo chống hắn đánh đầy Bo 5. Trình độ, lần này xuyên lục địa thi đấu ngươi có thể lên sao? Lý Mục đột nhiên nhẹ nói. Uzi trầm mặc một chút. Quá sức đi, bất quá có thể cầm tới lần này WCG quán quân, ta cũng coi là không có tiếc nuối. Nói lời này lúc, Uzi nắm chặt con chuột. Tổn thương bệnh đột kích với hắn mà nói, còn thừa lại mỗi một năm chức nghiệp kiếp sống đều biến đến vô cùng nặng muốn đứng lên. xuyên lục địa thi đấu, là châu Á ba cái thi đấu khu ở giữa đối kháng. Lịch đấu rất ngắn, mỗi chi đội ngũ chỉ cần tiến hành 3 trận đối cục mà thôi. Trừ phi trận chung kết đánh đầy, nếu không mỗi cái thi đấu khu phái đi ra 4 chi đội ngũ là không thể nào đánh ván thứ tư. Chỉ là 3 cục A, Uzi nghĩ kiên trì một chút, nhưng hắn lại không muốn bởi vì mình, dẫn đến xuyên lục địa lúc trước huấn luyện tiến độ theo không kịp, trở thành các đội hữu gánh vác. Đối chiến trên ghế, CN5 người cùng nhau hướng mít lên chưa phá mất một tháp tới gần. Mới chuyện này, ai cũng không có nhắc lại cùng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.